Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 421, chương 423, gợn sóng. Canh 1, nếu như là tại địa phương khác, dịch thu như vậy tập kích có lẽ có rất lớn tỷ lệ thành công. Thế nhưng nơi này là cỏ linh lăng vườn, tiểu tinh linh đạt được rất lớn tăng thêm. Ngay tại dịch thu vừa mới vọt tới kia mảnh đặc thù cánh rừng bên ngoài thời điểm. Tiểu gia hỏa trong lúc vô tình quay đầu lại trong chớp mắt phát hiện đang ở cấp tốc tới gần dịch thu. Nhất thời, nó thân ảnh dần dần bắt đầu hư hóa. Thế nhưng vừa lúc đó, dịch thu rồi đột nhiên từ chỗ cũ tiêu thất. Sau đó trong chớp mắt xuất hiện ở nó bên cạnh, đột nhiên đưa tay bắt lấy nó. Võ tăng kỹ năng, độn thuật, lại là các người những cái này người ngoại lai. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chân bảo, kim tệ còn là tài nguyên. Bị dịch thu một mực bắt lấy trong tay tiểu gia hỏa có chút chán nản, thất vọng nhìn xem dịch thu. Nói, nó nhìn lên cũng không sợ hãi, muốn biết rõ dịch thu lực lượng đầy đủ nghiền nát nó. Đối với những thứ này từ trong tự nhiên đản sinh tinh linh, chúng trời sinh chính là vui sướng tính tình, không úy kỵ tử vong, cũng không sợ hãi không biết. Chúng biết mình tự nhiên con nối dõi, cũng chắc chắn quy về tự nhiên. Chúng vĩnh viễn tại sen lẫn lâm trong đất nhảy vĩnh viễn sẽ không chán ghét vũ đạo. Cho đến, chết đi, không, ta muốn một cái tin tức. Vừa lúc đó, dịch thu đột nhiên nghĩ đến một thứ gì. Một cái tại vật chất giới liên quan trong trò chơi trọng yếu phi thường đồ vật. Phương tiêm tháp. Phương tiêm tháp là một cái có đặc thù ma lực kiến trúc. Nó có thể cấp cho sở hữu lần đầu tiên chạm đến nó sinh linh một cái tin tức. Một cái về kiện của người nào đó bị ẩn núp trên mặt đất lên đồng khí vị trí. Phương tiêm tháp cũng không phải duy nhất. Nó mỗi lần xuất hiện ở chiến dịch thế giới đều là thành phê xuất hiện. Bất quá chúng phân bố vị trí đều từng người bất đồng. Hơn nữa ghi chép tin tức cũng là có tính duy nhất. Từng phương tiêm tháp đều ghi chép một bộ phận thần khí vị trí tin tức. Mà gom đủ sở hữu phương tiêm tháp, thần khí vị trí liền một mực nhưng, về phần thần khí, không thể nghi ngờ loại nào tại chiến dịch bên trong đều là chiếm giữ đầy đủ nồng hậu dày đặc sắc. Thái, nó có thể trong chớp mắt nghịch chuyển thế cục, cũng có thể mang đến không tưởng được tai ách. Tin tức, thật sự là hiếm thấy đòi hỏi. Ta sẽ cho ngươi một mảnh ngươi muốn tin tức. Nhưng, chỉ là một mảnh, tiểu gia hỏa nhìn xem dịch thu nói. Ta muốn biết ghi chép thần khí vị trí cụ thể phương tiêm tháp vị trí. Dịch thu nhìn xem nó nói. Thẳng, tiểu gia hỏa trong chớp mắt mở to hai mắt. Nó dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem dịch thu. Ngươi không tính thông minh, thế nhưng cũng có thể có một chút những suy nghĩ tuyệt vời. Thú vị, này rất có thú, ta đã xem qua quá mức không thú vị túi ra. Ngươi tuy nhìn lên chẳng ra gì, thế nhưng ngươi rất có thú. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn dịch thu. Lúc này dịch thu phát hiện nó lông mày đã mang theo một tia hoàng hôn ý trắng xám. Đối với một cái tiểu tinh linh mà nói, ý vị này là nó đã kinh lịch đầy đủ dài dằng dặc nhiều năm. Nó không được có thể từ vũ đạo bên trong đạt được đầy đủ niềm vui thú. Nó sẽ từ từ héo rũ, cho đến chết đi, đi thôi, hướng phía mặt trời lặn phương hướng. Tại ngươi gặp được thứ 10 tòa đảo phía trên có ngươi muốn đổ vật. Tiểu gia hỏa đối với dịch thu, cười cười, dịch thu cư nhiên theo hắn trong tươi cười đọc lên vài tia trưởng lão cho phép. Sau đó nháy mắt sau đó, nó cùng mình xen lẫn cánh rừng trực tiếp hóa thành hư ảnh tiêu tán. Ngươi hoàn thành tùy cơ sự kiện, khiêu vũ tinh linh, ngươi đạt được sự kiện ban thưởng. Tiểu tinh linh tự do trao đổi. Lúc này, dịch thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Bất quá hắn cũng không có đi tỉ mỉ nhìn. Bởi vì đương tiểu yêu tinh xen lẫn cánh rừng tiêu thất, cánh rừng phía sau một đoàn tản ra thần thánh hào quang unicorn đang lẳng lặng địa nhìn chăm chăm. Hắn, Isabella ngồi ở tòa thành chuồng ngựa sản xuất con ngựa trắng phía trên. Chán đến chết mà nhìn đế quốc địa vị tổng võng các người chơi tại một chút quét sạch lấy phụ cận. Hòn đảo quái vật cùng tài nguyên, đi qua thời gian dài như vậy, đối với thiên đảo cuộc chiến, đế quốc đã hình thành vô cùng hệ thống tiến công chiếm đóng hệ thống. Bọn họ chỉ cần dựa theo phía trên hình thức, từng điểm tiến hành đẩy mạnh, liền có thể đủ tại bảo trì ổn định dưới tình huống đạt được lớn nhất lợi ích thu được. Nếu không có chuyện xấu, đối với bọn hắn mà nói, thiên đảo cuộc chiến bất quá là một hồi từ từ tiến dần hoa lệ diễn xuất. Không thú vị, này quá không thú vị. Isabella ngồi ở con ngựa trắng, có chút lười biếng đánh ngáp một cái. Đối với ở hiện tại thế cục, Isabella cảm thấy có chút phiền chán. Nàng hy vọng kinh lịch là giống như trưởng tỷ khi đó từng người tự chiến hỗn loạn chém giết. Có thâm hậu hữu nghị, không có hổ thẹn phản bội, cũng có khắc cốt ghi tâm tình yêu. Nhưng hiện tại, loại mô thức này hóa chiến dịch để cho nàng cảm thấy không thú vị. Dù cho, đây đúng là một loại vô cùng thành thục chiến thuật. Hơn nữa, nàng không thích những cái này không thú vị ra hỏa. Coi như là thường xuyên vây quanh nàng đi theo làm tùy tùng tóc vàng kỵ sĩ. Cũng giống như vậy, tại trong mắt nàng, bọn họ linh hồn trắng xám mà đơn điệu. Đế quốc quân sự hóa quản lý đã rút đi bọn họ đặc biệt sắc thái. Nàng không thèm quan tâm bọn họ cảm thụ, cũng không quan tâm bàng đại đế quốc. Đối với nàng mà nói, đế quốc bên trong duy nhất có thể làm cho nàng quyến luyến chính là nàng trưởng tỷ. Trừ đó ra, hết thảy không có chút giá trị. Nàng không tín nhiệm quyền thế, cũng không tin đảm nhiệm huyết mạch tôn sùng. Nàng tín nhiệm chính mình ý chí cùng lực lượng, đó mới là thuần túy, không bị thúc đẩy, không bị lôi cuốn, đó chính là tự do. Cho nên nàng sùng bái nàng trưởng tỷ, bởi vì trưởng tỷ sống suốt nàng muốn bộ dáng. Có lẽ là trong đó một bộ phận, nàng sẽ không như trưởng tỷ những cái kia đem chính mình rất lớn một bộ phận tinh lực liền đặt ở đế quốc trong chính trị mặt. Kia tại nàng nhìn tới quả thực là đối với thân thể một loại bóp chết. Nàng đã nhìn chán những cái này tự cho là đúng ngu xuẩn nhóm tâm linh thế giới. Bọn họ bảo trì đối với lực lượng kính nể, lại không có bảo trì đối với lực lượng cuồng nhiệt. Trong mắt bọn hắn, lực lượng bất quá là tấn chức gốc rể. Bọn họ tại chính trị chìm nổi bên trong thất lạc đối với bản chất khát vọng. Trắng xám vô lực. Rồi lại tràn ngập dơ bẩn tanh tưởi. Isabella đã chán ghét bọn họ. Nàng khát vọng thấy được càng nhiều bất đồng đồ vật. Đế quốc mẫu hệ trong huyết mạch sở chất chứa ngụy biến. Tự mình cùng cuồng dã tại nàng ý chí ở bên trong lấy được đầy đủ địa bày ra. Nàng rõ ràng đây hết thảy, cũng lựa chọn ôm nó. Nàng truy cầu là có thể đủ mang cho nàng sung sướng đồ vật, mỹ thực, chân thú hoặc là một ít khác người, đặc thù linh hồn, ví dụ như gia hỏa kia. Vừa nghĩ tới gia hỏa kia, Isabella liền cảm giác nha có phần ngứa. Nếu như không phải là trưởng tỷ liền trong hoàng cung tọa trấn, nàng nhất định khiến gia hỏa kia đẹp mắt. Không rõ ràng tinh thần lực tại ánh mắt của nàng bên trong lưu chuyển lên. Đây là một loại so với linh năng càng thêm lâu dài thuần túy lực lượng, nó nguyên ở không thể dò xét vô tận hải vực. Suy nghĩ một chút, Isabella từ vật phẩm trong hành trang lấy ra mấy cái nhìn lên rất nhỏ khéo léo tiểu bối xác. Sau đó ở bên cạnh người có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, nàng đột nhiên đem bóp nát, mà nàng mở ra tay trong nháy mắt, nhất phó hỗn độn không rõ hải vực hình vẽ trong chớp mắt phản hồi đến nàng trong tầm mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.